Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 6, châu già gặm cỏ non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, Hạ Diệp giơ ngón tay chọc vào bờ vai cường tráng của người đàn ông, một hồi đẩy người đàn ông về phía sau. Nếu anh không nhanh thì tôi đi trước, tôi rất nhanh. Không nhanh thì không nhanh, có gì mà ghê gớm? Tại sao anh ấy cảm thấy tự hào như vậy? Giang Xuân đọc được một tia khinh thường trong mắt cô. Anh tưởng cô nhận ra anh. Anh nghĩ cô đang hỏi. Khi anh hiểu ra, Hạ Diệp đã vào phòng vệ sinh rồi. Cửa phòng đóng sầm lại. Vài phút sau, khi Hạ Diệp đi ra, Giang Xuân vẫn đang đợi ở cửa. Cô tiến lên 2 bước, anh cũng theo sau 2 bước. Cô dừng lại và anh cũng dừng lại. Sau vài vòng, Hạ Diệp quay đầu lại, đụng phải đôi mắt đen của người đàn ông. Người đàn ông nhìn cô một cái thật sâu. Không nhận ra tôi sao? Hạ Diệp khoanh tay, hơi nâng cằm lên nhìn anh. Tôi chưa bao giờ thấy một sự theo đuôi trắng trợn như vậy. Phải nói rằng da và xương của người đàn ông thực sự đáng yêu. Anh ta chỉ toát ra một khí chất ghê tởm từ kẻ thù của mình. Một lúc lâu sau, cô thì thào. Anh à, cách anh tiếp cận quá cổ hủ. Đôi mắt Giang Xuân giật giật rất rõ ràng. Anh tức giận bật cười. Chắc cô ấy không nhận ra được nên mới lạnh nhạt như vậy. Nếu như nhận ra anh ấy sẽ rất hạnh phúc. Thật không? Phía sau, hắn đã lâu không thấy Giang Xuân trở về, liền vào phòng vệ sinh tìm Giang Xuân của hắn, tình cờ chứng kiến cảnh này. Không, không, không, thảo nào mà lâu quá chú nhỏ không về, hóa ra là vì tán tỉnh với cô em gái này. Giang Xuân nhướng mày, quay đầu lại, cảnh cáo nói. Ngươi cho rằng ta là đang tán tỉnh sao? Giang Vân Châu vừa nghe lời này đã bị chấn động, hắn chỉ nghĩ đến thôi, nhưng là chưa bao giờ dám nói ra. Anh nhìn chằm chằm phương hướng Hạ Diệp rời đi, ánh mắt chăm chăm, không khỏi nuốt nước bọt. Không, không phải, chú nhỏ không phải là ta, làm sao có thể tiếp cận người khác. Chú nhỏ không chỉ cố tán tỉnh người khác, còn bị từ trôi luôn rồi. Chuyện này nói chắc sẽ không ai tin, ngoại hình thì đứng đắn, tương tất nên mới chán. Nhưng ở tuổi chú tôi đúng là trâu già gặm cỏ non, cô em gái đáng thương này nhìn bằng tuổi tôi. Nếu Hạ Diệp có thể có được 1/10 vẻ đẹp của cô ấy, tôi sẽ không phải từ hôn. Giang Xuân nhìn chằm chằm vào biểu hiện khó lường của anh ta, chế nhạo, và khuôn mặt của anh ta khá xấu xí. Cho dù vào quán bar cũng không uống được rượu, Hạ Diệp cảm thấy nhàm chán, liền muốn sớm rời đi. Đầu xuân ấm áp và se lạnh, nhưng không may bên ngoài trời lại đổ mưa. Hạ Diệp đứng ở cửa quán bar, nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, khoác áo khoác ngoài. Người đàn ông đi sau tiến lên, Giang Xuân nói rằng họ cũng định đi nên tiện thể đưa cô về. Tuy nhiên, anh ta không thể lái xe sau khi uống rượu, vì vậy Giang Vẫn Châu đã gọi một người lái xe thuê. 10 phút sau, người lái xe đến bất cần, vốn dĩ anh ta phải lên xe sau khi báo số công việc, nhưng sau khi nhìn lướt qua chiếc xe sang trọng phía sau mà anh ta chưa từng thấy trên tạp chí, anh ta lẳng lặng đeo thẻ công việc, bao chân và găng tay. Hạ Diệp ngồi ghế phụ. Hai người họ ngồi hàng sau. Dọc theo đường đi, Hạ Diệp chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đang rơi. Cô ấy không nói, và những người đàn ông ở hàng ghế sau cũng không có cơ hội để nói. Cho đến khi cô yêu cầu đỗ xe chỉ cách bệnh viện một ngã tư, và lịch sự nói. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như cùng lúc khi từ đầu tiên của cô bật ra, hai người đàn ông ở hàng ghế sau đồng thanh. Không có gì, sau đó. Hạ Diệp liền nói bổ sung câu còn giang dở. Cảm ơn bác tài xế, chú và cháu trai của Giang gia. Hạ Diệp đỡ lấy chiếc ô nhỏ màu vàng kem do người phục vụ quầy ba và xuống xe. Cô gái nhỏ trong mắt người phục vụ có băng ở cổ tay và cổ chân, gầy đến đáng thương. Vì vậy, chiếc ô này được đưa cho cô ấy, nhưng hai chủ nhân ở hàng sau thì không. Su, chiếc ô màu vàng kem mở ra, bóng dáng cô gái mơ hồ phai đi. Tài xế khởi động lại xe. Trong màn mưa, giữa vô số xe đạp, xe điện, xe ba gác trong thị trấn, một chiếc ô tô hạng sang không vừa người từ từ tiến về phía trước. Không ngờ cô gái ở thị trấn nhỏ này lại ưa nhìn như vậy, tiếc là ngày mai cô ấy sẽ trở về Bắc Kinh. Giang Vân Châu ủ rũ xuống vai. Chú nhỏ, chú có nghĩ rằng Hạ Diệp sẽ vừa khóc vừa đòi treo cổ rồi quấn chặt lấy không đồng ý từ hôn không? Lúc đó chú nhất định phải giúp cháu. Anh phải nhanh chóng cắt đứt cuộc hôn nhân với Hạ Diệp để có thể trở lại thị trấn tìm cô. Cô tiên nhỏ, Giang Xuân hơi nhắm mắt dưỡng thần, Đừng lo lắng, Giang Vân Châu cho là ông chú nhỏ sẽ giúp mình, trong lòng rất vui mừng. Đã biết chú tôi nhất định sẽ giúp tôi. Trong một giây tiếp theo, Giang Xuân đắc ý tiếp tục. Đừng lo lắng, cô ấy coi thường cháu. Ta cảm thấy có lỗi với đứa cháu trai nhỏ 0,1 giây. Cách chương.